Tiên ma đồng tu, chương 1595, ứng kiếp chi nhân. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ nha đầu vừa rồi thi triển thần thông, chính là thanh ảnh đã từng thi triển qua thuấn gian di động, năm đó Thục Sơn kiếm phái toàn thịnh thời kỳ kia nội tình cùng lực lượng có thể nói khoáng cổ thước kim, tối thiểu gần 10 vạn năm qua còn không có môn phái khác có thể đạt tới ngày xưa Thục Sơn phái vinh quang. Quang thân pháp cùng bộ pháp thì có các loại độn thuật, xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai, lăng ba hư độ, vô hình huyễn ảnh, thuấn gian di động chờ thiệt nhiều loại, trong đó thuấn gian di động là cấp cao nhất thân pháp, chỉ có đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới mới có thể tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này thân pháp chủ yếu nhất chính là người cùng thiên cảm ứng, thi triển ra tốc độ so đỉnh cấp tu chân giả toàn lực phi hành nhanh hơn nhanh chóng, duy nhất ngắn bản chính là không quá dễ dàng khống chế điểm rơi, nhất là tầm mắt bên ngoài điểm rơi. Đây cũng là lúc trước thanh ảnh cô nương mới từ Ngũ Đài Sơn đi ra lúc vì cái gì nhiều lần đều trực tiếp theo sông lớn trong chui đi ra nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá tại ánh mắt có thể đụng trong phạm vi, loại này thuấn gian di động pháp thuật tuyệt đối có thể nói tam giới đệ nhất thân pháp kỳ thuật. Diệp Tiểu Xuyên tu luyện chính là phong chi pháp tắc tại tốc độ thượng, hắn chỉ thấy quá một người so với chính mình nhanh, đó chính là Hoàn Nhan Vô Lệ. Thế nhưng quỷ nha đầu tại hắn toàn lực đào tẩu dưới tình huống, vậy mà theo phía sau hắn tầm hơn 10 trượng thuấn di đến trước mặt hắn tầm hơn 10 trượng, Diệp Tiểu Xuyên không biết Thục Sơn thuấn gian di động thân pháp, lập tức bị sợ sắc mặt đều trợn trắng mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ mình tu vi so quỷ nha đầu chênh lệch nhiều sao như vậy. Quỷ nha đầu này tốc độ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So Hoàn Nhan Vô Lệ còn khủng bố gấp 10 lần ư, quỷ nha đầu không có cho Diệp Tiểu Xuyên bất luận cái gì thở dốc cơ hội, oa oa kêu to liền lao đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật quỷ nha đầu tuổi không lớn lắm, nàng không giống đại tỷ Huyền Anh, cùng đại ca Vân Tà Nhi là sanh ra ở nhân gian, nàng là tà thần cùng quỷ tiên di dân đến thiên giới về sau mới sinh ra. Dựa theo nhân gian cùng thiên giới thời gian tỷ lệ đến xem, nhân gian hơn 2 vạn năm, tại thiên giới mà nói mới hơn 60 tuổi, bất quá nàng đã từng thông qua mẫu thân quỷ tiên Sơn Hà xã Tắc Đồ, đi nhân gian rèn luyện quá vài năm, nói tóm lại tuổi của nàng không cao hơn 70 tuổi cùng Hoàn Nhan Vô Lệ không sai biệt lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật quỷ nha đầu không chỉ có niên kỳ cùng Hoàn Nhan Vô Lệ không sai biệt lắm, đạo này đi nhị nữ cũng kém không nhiều lắm, đều là thiên nhân sơ kỳ cảnh giới. Tu chân giả ai xem bên ngoài a, nhất là những cái kia không đạt tới 100 tuổi cũng đã vấn đỉnh thiên nhân cảnh tu chân giả, các nàng bên ngoài cùng niên kỳ nghiêm trọng không hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ nha đầu hơn 60 tuổi chân thật niên kỷ, thoạt nhìn 20 tuổi xuất đầu, nhưng nàng một thân tu vị đạo hạnh, lại quyết không thể khinh thường. Góc truyện audio.com, nàng chủ tu là mẫu thân quỷ tiên Sở Tu Thiên Thư quyển 4, U Minh Quỷ Đạo Thiên, tinh thông nhiều loại quỷ đạo dị thuật. Phụ thân nàng tà thần là ngày xưa Thục Sơn phái nổi danh nhất cao nhân, tập hợp đủ bát quyển thiên thư tự nghĩ ra nhiều loại lợi hại thần thông diệu pháp, nàng cũng học được không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chớ nói chi là, nàng mấy cái di nương cùng phụ thân mấy vị kia sinh tử chi giao. Dương Chiêu Đệ xuất từ Hoàng Sơn, Phong Thu Vũ xuất từ Côn Luân, Cửu Thiên Huyền Nữ Nhâm Thanh lại càng không được, còn có đã từng Phật môn cao thủ pháp tướng đám người, những thứ này siêu cấp lớn cao thủ đều thập phần ưa thích quỷ nha đầu, cũng không có việc gì liền truyền thụ nàng mấy chiêu giữ nhà bổn sự. Quỷ nha đầu tuy nói học vô cùng tạp nhưng là tụ tập bách gia chi trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mang theo đoàn côn pháp bảo, đối với Diệp Tiểu Xuyên chính là một trận đùng đùng đập loạn. Diệp Tiểu Xuyên cũng tuyệt đối không phải ngồi không, cận chiến hắn tuyệt đối sẽ không tại quỷ nha đầu trong tay ăn nhiều đại thiệt thòi, nhất là trong cơ thể nhuộm dần vẻ này âm tà chi lực lại bị huyết hồn tinh cho hấp thu, cây danh viết nhiếp hồn bổng đoàn côn pháp bảo tựa hồ kích hoạt lên huyết hồn tinh giống như tại hai người đánh nhau bên trong. Nhiếp hồn bổng phóng xuất ra âm tà yêu lực đã đối Diệp Tiểu Xuyên không có ảnh hưởng quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn cùng quỷ nha đầu giải thích rõ ràng, theo lý thuyết cái này tiểu nha đầu chính là mình cô em vợ a, cùng nàng đánh nhau thật sự là không hiểu thấu. Thế nhưng quỷ nha đầu căn bản sẽ không cho hắn giải thích chỗ trống, quỷ nha đầu cận chiến tuy nói là yếu hạng, không chịu nổi tu vi của nàng so Diệp Tiểu Xuyên cao tầng thứ 8 linh tịch cảnh cùng tầng thứ 9 thiên nhân cảnh, nhìn như chỉ thua kém một cảnh giới, kỳ thật bên trong nhưng hữu chất biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể mệt mỏi nghênh chiến, hắn không có rút ra thanh minh, đối thanh minh kiếm còn không phải rất quen thuộc, tại loại này một chiêu sẽ quyết định sinh tử đại chiến trong, chỉ có sử dụng vô phong, mới có thể phát huy ra hắn cường đại nhất chiến lực. Chỉ thấy hai người tại trong miệng kiếm đến côn hướng, lập tức liền đối sách mấy trăm chiêu kiếm khí tung hoành, côn ảnh núi non trùng điệp xem mắt người hoa hỗn loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng qua là trận này giao phong đấu pháp trong, Diệp Tiểu Xuyên hoàn toàn áp dụng thủ thế, hoàn toàn không có bình thường cùng những người khác đấu pháp lợi dụng chính mình tốc độ thượng ưu thế tấn công mạnh địch nhân. Đến một lần, tu vi của hắn đạo hạnh vốn cũng không như quỷ nha đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ hai, quỷ nha đầu là tà thần khuê nữ, là vân sư tỷ thân tỷ tỷ. Nặng hơn nhân tố phía dưới, Diệp Tiểu Xuyên kỳ thật không có phát huy ra hắn cường đại nhất chiến lực. Đường một côn bức lui đều muốn đột phá chính mình chạy đến thời không thông đạo Diệp Tiểu Xuyên, quỷ nha đầu nội tâm có chút kinh nghi bất định, nàng sư nổi danh môn, ánh mắt độc đáo, vừa mới giao phong, liền nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên sở tu chính là phong chi pháp tắc thi triển kiếm quyết thần thông cùng thân pháp đều cùng thục sơn công pháp không có sai biệt liền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, ví dụ như này vô hình huyễn ảnh, chính là thục sơn độc hữu. Nhân gian tại hơn 4.000 năm trước xuất hiện một cái thương vân môn kế thừa chính là ngày xưa thục sơn công pháp, tin tức này sao có thể giấu giếm được tà thần đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ nha đầu dĩ nhiên đoán được cái này tiểu con lừa chọc chỉ sợ không phải hòa thượng mà là thương vân môn đệ tử. Lệnh quỷ nha đầu giật mình nhất không phải Diệp Tiểu Xuyên tương ứng môn phái, mà là Diệp Tiểu Xuyên trên người có một cổ khả năng hấp dẫn thậm chí chống lại chính mình nhiếp hồn bổng vô thượng trí bảo, này bảo bối tuyệt không phải quang minh chính đại tiên gia trí bảo, quỷ nha đầu chủ tu chính là quỷ đạo dị thuật có thể theo nhiếp hồn bổng phía trên cảm nhận được đến từ Diệp Tiểu Xuyên trên thân thể cổ lực lượng kia vô cùng âm tà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng chính là cổ lực lượng kia tại chống lại nhiếp hồn bổng yêu lực, nếu không Diệp Tiểu Xuyên coi như là thiên nhân cảnh giới cũng không có khả năng chính diện chống cự nhiếp hồn bổng yêu lực ăn mòn. Bắt đầu quỷ nha đầu còn muốn lập tức giết chết cái này tiểu con lừa chọc, hiện tại nàng có chút tiến thối lưỡng nan. Nàng cha cùng lão nương không chỉ một lần cùng nàng đã từng nói qua quỷ đạo tam bảo, trừ mình ra trong tay nhiếp hồn bổng bên ngoài còn có hai kiện, theo thứ tự là lúc trước nàng phụng mệnh mang về nhân gian giao cho thục sơn trưởng môn thất tinh hắc tinh, cùng với cha của hắn đã từng đạt được quá lại ở lại nhân gian nam cương cổ vu tộc dị bảo huyết hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh, thất tinh hắc tinh lực lượng nàng tương đối quen thuộc, cho nên quỷ nha đầu rất nhanh liền đoán được cái này tiểu con lừa chọc người mang quỷ đạo dị bảo, vô cùng có khả năng chính là năm đó cha ở lại nhân gian huyết hồn tinh. Nếu thật là kia tiểu con lừa chọc chính là phụ thân đề cập tới truyền nhân, cái gọi là ứng kiếp chi nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến vừa rồi cái kia khiêng minh vương kỳ tiến vào thời không chi môn mập hòa thượng, nàng đột nhiên cảm giác được vừa rồi tiến vào thiên giới 10 người này, cũng không đơn giản, dù sao minh vương kỳ không phải chuyện đùa a, chỉ có ứng kiếp chi nhân mới có thể đạt được vật ấy. Nàng một bên công kích Diệp Tiểu Xuyên, một bên hét lớn. Tiểu con lừa chọc, bản cô nãi nãi hỏi ngươi, huyết hồn tinh có phải hay không tại trên người của ngươi? Ngươi có phải hay không trường hạo kiếp này ứng kiếp chi nhân? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên thấy nàng thế công hơi trì hoãn, ngày thở một hơi, nghe xong lời này, lập tức liên tục gật đầu. Hắn đã sớm theo Phượng Nghi trong miệng biết được huyết hồn tinh đã từng rơi vào tà thần trong tay, quỷ nha đầu này nếu là tà thần khuê nữ, không chuẩn hội xem tại huyết hồn tinh phân thượng tha mình một lần. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.